Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 450, ta muốn bắt đầu đoạt địa bàn. Qua hồi lâu, một trận kinh thế chi chiến cứ như vậy kết thúc. Không ai biết rõ là cái gì nguyên nhân dẫn đến chiến đấu kết thúc. Nhưng nếu là tại biên phòng có thể có như thế nhiều đạo cảnh cường giả, liên minh muốn đánh vào đến căn bản là chuyện không thể nào. Chim quyên gáy huyết viên gào thét, một mảng lớn phế tích bên trong. Bách đạo tông tông chủ mắt thấy trước mắt hoang vu phế tích. Con người co vào, nghĩ đến đã từng bách đạo tông lúc thịnh thế tràng cảnh. Yết hầu ngon ngọt, liên phun ba miệng lão huyết. Tại sao lại biến thành dạng này? Tà Minh, lão phu cùng ngươi không chết không ngớt. Bách đạo tông tông chủ giữ tợn gầm thét. Khó có thể chịu đựng bây giờ đối mặt hết thảy. Còn lại trưởng lão cũng đều bi ai khó chịu. Một trận sau đại chiến, tông môn liền biến thành phế tích. Ai có thể tiếp nhận? Lại ai có thể tiếp nhận? Hư Nguyên Minh an ủi. Tần huynh, sự tình đã phát sinh cũng đã hồi trở lại không đầu. Đây là ai cũng không muốn gặp. Tà Minh dám can đảm như vậy. Khẩu khí này tự nhiên không thể nhịn. Tiên Minh tất yếu Tà Minh trả giá đắt. Tần Đằng thân là bách đạo tông tông chủ. Đối tông môn tình cảm rất sâu. 120 năm trước trở thành bách đạo tông một tên đệ tử. Thiên phú vẫn được, sao không lên những cái kia thiên kiêu? Vậy do mượn ý chí bất khuất, còn có một số cơ duyên. Chậm rãi trưởng thành, không chút nào thu hút hắn cuối cùng trở thành tông môn tông chủ. Nỗ lực quá nhiều cố gắng cùng đại giới, đồng thời cũng nghĩ đem bách đạo tông phát dương quang đại. Khôi phục lại đã từng trăm vị đạo cảnh lúc thịnh thế. Nhưng bây giờ hết thảy cũng phá diệt. Phương xa, lục tục ngo ngoe có tiên minh đạo cảnh cường giả đánh tới. Bọn hắn nhìn thấy bách đạo tông tình huống lúc, cũng lâm vào mộng thần trạng thái. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Làm sao lại biến thành dạng này? Tần Đằng giữ tợn nói, ta muốn bọn hắn trả giá đắt. Hư Nguyên Minh nói, Tần huynh yên tâm. Việc này tiên minh tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Những cái kia Tà Minh lão ma quá mức càn rỡ. Tất yếu bọn hắn là chuyện hôm nay mà trả giá đắt. Bây giờ trọng yếu nhất chính là Tần huynh tỉnh lại. Cứu chữa người bị thương. Một lần nữa xây dựng tông môn. Hắn thực sự nói thật. Tuy nói bách đạo tông gặp được hôm nay đại nạn. Nhưng chỉ cần đỉnh tiêm chiến lực vẫn còn. Như vậy tông môn liền sẽ không theo đỉnh tiêm tông môn trượt xuống. Chỉ là đã từng cố gắng xem như uổng phí. Đại đa số đệ tử trong chiến đấu, bởi vì dư ba mà chết đi, còn sống sót đều là vận khí tốt. Nhưng trạng thái rõ ràng không thích hợp. Hiển nhiên là bị bực này kinh khủng chiến đấu cho kinh hãi đến. Những cái kia về sau đạo cảnh cường giả biết được nơi này phát sinh hết thảy, cũng bởi vì là Tà Minh gây nên thời điểm, thật triệt để kinh ngạc đến ngây người. Theo bọn hắn nghĩ, Tà Minh lá gan cũng quá lớn đi, vậy mà dám can đảm đến bách đạo tông nháo sự, còn đem bách đạo tông hủy thành dạng này. Thật sự là để cho người ta phẫn nộ, đều khó mà kiềm chế trong lòng lửa giận. Tần Đằng không nói gì, chính là chất phác nhìn xem đã trở thành phế tích tông môn. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, hắn đã nổi giận, Tà Minh muốn vì mình hành vi nỗ lực cực kỳ thảm liệt đại giới. Cửu sát lão tổ đau lòng nhức óc, u huyết liên mất đi, nhường hắn nhiều năm tâm huyết tiêu tán, hơn nữa còn mất đi trọng bảo. Nhưng đáng sợ nhất chính là, đám người bọn họ thật đem tiên minh cho chọc giận, tiên minh cùng Tà Minh tuyệt đối sẽ phát sinh một trận đại chiến. Bất kể là ai đều không thể ngăn trở. Xảy ra đại sự, bọn này ngu xuẩn đồ vật, rõ ràng sẽ không phát sinh sự tình, lại bị bọn hắn làm cho thành dạng này. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chớ nhìn hắn đạo cảnh lục trọng giống như rất hơn, nhưng tiên minh cùng Tà Minh ở giữa thật muốn phát sinh đại chiến. liền xem như hắn cũng chi phối không chiến cục, chỉ có thể không đoạn giao chiến. Về phần những cái kia tuyệt thế lão ma, phảng phất cũng biết rõ gây đại sự, đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng, bọn hắn cũng rất đau đầu. Nói thật, Tà Minh thật không có muốn theo Tiên Minh đại chiến, nhưng cũng không thể trách bọn họ. Muốn trách thì trách Cửu Sát lão tổ. Nếu như không phải cái này ra hỏa dẫn đội, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Còn có Bách Đạo Tông Tần Đằng, nói chuyện quá khó nghe, biết rõ bọn hắn đều là tuyệt thế lão tổ, lại không cho mặt mũi, đặt ở ai trên thân cũng nhịn không được a. Bởi vậy, theo bọn hắn nghĩ, chuyện sự tình này cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn. Không thể sự tình gì đều do bọn hắn. Ngày kế tiếp, Tiên Minh biết được Bách Đạo Tông sự tình, có chút tức giận, rất nhiều đạo cảnh cường giả đề nghị, trực tiếp đừng nói nhảm cùng Tà Minh khai chiến, đường đường một cái đỉnh tiêm tông môn cứ như vậy bị hủy diệt. Nếu như không có bất kỳ bày tỏ gì, chẳng phải là nói ta Tiên Minh đều là hổ giấy, đều đã đánh tới trên mặt, còn không đánh trả, mặt mũi hoàn toàn không có. Tần Đằng ý nghĩ đơn giản, chính là chiến, ai cũng ngăn không được. Hư Nguyên Minh trầm tư việc này hậu quả, cũng không phải là không thể cùng Tà Minh khai chiến, nhưng khai chiến về sau tất nhiên sẽ có cực lớn tổn thất. Nhưng hắn không thể cự tuyệt, Tiên Minh thành lập cũng không phải hắn một cái tông môn nói tính toán. Hắn nói không muốn đánh để làm gì? Các vị, việc này cần minh hữu. Lão Phu đi một chuyến Phật Minh, chờ trở về sau lại đến quyết định như thế nào? Hư Nguyên Minh hỏi. Hắn cùng Phật Minh Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn Cổ Viễn Đại Sư quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu như có thể đem Phật kéo mạnh tới, làm ít công to, đối phó Tà Minh cũng liền có nắm chắc hơn. Tần Đằng nói, ta sẽ không chờ quá lâu, thời gian vừa đến, Lão Phu tất huyết tẩy Tà Minh. Dù là bỏ mình cũng ở đây không tiếc. Tà Minh đại điện, ở đây đều là Tà Minh đỉnh tiêm tông môn. Bọn hắn đã biết rõ Tiên Minh bên kia chuyện xảy ra. Dù sao tất cả mọi người là mộng bức mặt, hoàn toàn bị một đám ẩn thế không ra, bế quan lão ma cho cả mộng. Bọn hắn rất muốn nói, việc này nhóm chúng ta đều không biết, đều là chính bọn hắn làm. Cũng bởi vì là Tà Minh người, cái này nồi cũng liền đến bọn hắn cõng, mà lại những này gây chuyện lão ma, cũng đều là bọn hắn tông môn cường giả, coi như không muốn đọc, cũng phải đọc. Bản tọa liền muốn hỏi thăm một cái, việc này đến cùng là thế nào phát sinh, có vẻ như Tiên Minh không trêu chọc nhóm chúng ta cũng không có chuẩn bị gây Tiên Minh. Một vị đại lão hỏi, hắn hiện tại liền muốn làm minh bạch vấn đề này. Có người mở miệng nói, nghe Cửu Sát lão tổ nói, hắn phát hiện Lâm Vạn Dịch chi tử Lâm Phàm, cái này Lâm Phàm tu vi đạt tới đạo cảnh tam trọng, theo trong tay hắn cướp đi U Huyết Liên, cho nên hắn một đường truy tìm mà đi, lại không nghĩ rằng bọn hắn coi là trên người này có trọng bảo, cho nên cũng liền làm tiếp. Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì. Có người muốn nói một đám lão tổ lại bị một cái tiểu tử trêu đùa, nói ra sợ là cũng không ai sẽ tin tưởng, đơn giản chính là đầu óc có bệnh. Ai, tính toán, làm tốt chuẩn bị, Tiên Minh gần đây bên trong tuyệt đối sẽ đến, buông xuống mặt mũi đi tìm Tiên Minh điều giải không? Phải không nghĩ tới, nhưng mấu chốt chính là mặt mũi này mặt không bỏ xuống được tới. Đường đường Tà Minh sao có thể cúi đầu trước Tiên Minh, mà lại muốn cúi đầu cũng không phải bọn hắn đi, cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì, hẳn là tham dự việc này người đi, cho người ta Bách Đạo Tông một cái công đạo. Số ngày sau, Lâm Phàm trở lại Võ Đạo Sơn, cầu tử gặp công tử trở về, rất kích động, đã lâu lắm không có nhìn thấy công tử, rất là nhớ. Chư thần nói, Lâm công tử, lần này ra ngoài phải chăng có gây chuyện gì? Đối với chư thần tới nói, hắn liền sẽ không tin tưởng Lâm Phàm ra ngoài không gây chuyện tình. Nhưng càng làm cho chư thần khiếp sợ chính là Lâm công tử tu vi giống như trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đồ phù sư Đồ Ba cũng đợi ở một bên. Bọn hắn từ khi cùng Lâm Phàm trở lại võ đạo sơn về sau, liền ở lại đây, đối bọn hắn tới nói, nơi này giống như cũng không tệ, tạm thời không có chuyện gì phát sinh. Chư thần, làm sao bản công tử ta cảm giác tại trong lòng ngươi chính là sẽ gây chuyện người đâu? Bất quá ngươi nói đúng, lần này ta đích xác là làm một đại sự, nếu như trở thành sự thật, sẽ nhường thế cục bây giờ biến dung chuyển. Lâm Phàm nói, chư thần nghe nói, ngây người một lát, Lâm công tử, đến cùng là chuyện gì? Lâm Phàm cười, sau đó sẽ tại Tà Minh sự tình cáo chi đối phương. Chư thần ngay từ đầu biểu lộ rất bình thường, nhưng thời gian dần trôi qua hắn thần sắc ngưng trọng, sau đó chấn kinh, đến sau cùng không dám tin, tựa như gặp quỷ giống như. Tuy nói hắn hiện tại chỉ là một con lợn, nhưng thân là heo cũng là có đặc thù biểu lộ. Mà bây giờ, chư thần xem như triệt để mộng. Nếu quả như thật có thể bốc lên tiên minh cùng tà minh ở giữa chiến tranh, đối đại cục hoàn toàn chính xác có trợ giúp rất lớn. Lâm Phàm nói, bất quá cũng là đủ nguy hiểm. May mắn thực lực cường đại, không phải vậy đến thụ điểm tội. À, đúng. Tại Bách Đạo Tông lúc, thuận tay đem bọn hắn đan phòng bắt đi, có không ít tốt đồ vật. Hắn đem đan dược lấy ra, đỉnh tiêm tông môn chứa đựng cũng không đơn giản. Phong Ba Lưu, ta nói ngươi thực lực cũng quá yếu, gặm chút thuốc đi, Lâm Phàm nói. Phong Ba Lưu nhìn xem Lâm Phàm, cười khổ, rất muốn nói hiện tại cắn thuốc lại để làm gì. Còn có thể đuổi kịp các ngươi bước chân sao, đừng nằm mơ. Cho nên, cái này gặm không cắn thuốc đều không phải là vấn đề gì. Đối Phong Ba Lưu tới nói, hắn chuyện bây giờ rất đơn giản, trừ giáo đồ mà bên ngoài, chính là đang suy nghĩ sư đệ đến cùng thế nào, cũng không biết sống hay chết. Rất nhanh, cẩu tử đi tới, công tử, đồ ăn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Lâm Phàm sờ sờ bụng, tuy nói không đói bụng, nhưng rất là nhớ cẩu tử tay nghề. Phòng ăn chỗ, Mục Lam thân là tiểu thị nữ đã sớm đang đợi. Khi thấy Lâm Phàm đến về sau, lập tức kéo ra cái ghế, sau đó đứng ở phía sau, duỗi da trắng như tuyết dài nhỏ ngón tay véo nhẹ lấy Lâm Phàm bả vai. Không tệ, thủ pháp tiến bộ không ít. Lâm Phàm tán dương, Mục Lam rất là cao hứng cười, khuôn mặt nhỏ cũng ửng đỏ. Chư thần nói, Lâm công tử, ta cho rằng vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Bây giờ ta cũng không có được Lâm gia bất cứ tin tức gì, cũng không biết Lâm gia đến cùng ở nơi nào. Bất quá ta đoán chừng Lâm gia hẳn là cùng Tô gia lão tổ cùng một chỗ. Ngươi làm sao như thế xác định? Lâm Phàm ăn mỹ thực, nghi ngờ hỏi. Chư thần nói, Lâm gia đã từng nói, nếu như ngày nào biên phòng thật không có ngăn cản được liên minh, như vậy hắn sẽ đi tìm Tô gia lão tổ. Tuy nói lời này có đoạn thời gian, nhưng còn nhớ ở trong lòng. Lâm Phàm nói, không có việc gì, dù sao ta nhất định có thể cùng cha ta gặp mặt, chính là thời gian dài ngắn mà thôi. Cũng không biết cha ta ở đâu, có hay không chịu khổ, có hay không bị người khi dễ. Chư thần nhìn Lâm Phàm, tạm thời không muốn nói chuyện. Lâm gia còn bị người ức hiếp nằm mơ đâu, người khác không bị Lâm gia đánh chết liền tốt. Lần này Lâm Phàm hồi trở lại võ đạo sơn mục đích rất đơn giản, chính là chuẩn bị khuếch trương tự mình địa bàn. Đã hiện tại là đoạt địa bàn thời đại, vậy hắn Lâm Phàm há có thể lạc hậu? Chính là đoạt, chính là chiếm, nói không chừng ngày nào liền đem mất đi địa bàn toàn bộ cướp về. Từ nay về sau, mảnh này địa phương liền họ Lâm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.